Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 451, phát dục không tồi. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi đưa mắt nhìn Orochimaru hoảng sợ bỏ trốn, Hyuga Kagami đem lực chú ý quay về trên người Kurenai. Lúc này Kurenai cũng đã vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Ngực nàng hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong xiêm y tổn hại lộ ra da thịt trắng nõn. Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, dùng Byakugan cẩn thận xem xét thương thế Kurenai. Một lát sau, hắn thoải mái thở ra, còn không tính là quá tệ, bởi vì mục đích đánh lén Kurenai chính là để ngăn chặn Hyuga Kagami, chế tạo cơ hội cho Orochimaru bỏ trốn. Cho nên vị trí một kích đệ nhị đánh lén Kurenai kia 10 phần xảo diệu. Nó tránh đi những chỗ trọng yếu của Kurenai như cổ họng hay trái tim. Vẽ một vết cắt trước ngực nàng mặc dù cạn, nhưng miệng vết thương lại rất dài. Nó vừa trọng thương nàng, nhưng lại không lập tức nguy hiểm đến tính mệnh nàng. Đương nhiên, nếu như Hyuga Kagami không dừng lại để kịp thời cứu chữa Kurenai, vậy thì chỉ sau một lúc, Kurenai hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tình thế khẩn cấp, Hyuga Kagami trực tiếp đem Kurenai đặt trên mặt đất, sau đó thuần tục cởi đi áo nàng. Mặc dù bản thân Hyuga Kagami không phải ninja chữa trị, cũng không học cái nhẫn thuật chữa trị nào, nhưng trong pháp khí hồ lô bên hông hắn có long mạch chakra ẩn chứa năng lượng tự nhiên. Có năng lực khôi phục nhất định đối với thân thể, cho nên hắn một bên đem long mạch chakra quán trú vào người Kurenai, một bên giúp nàng băng bó vết thương. Mà trong lúc Hyuga Kagami bận rộn cứu chữa Kurenai, cốt lâm san sát xung quanh bốn phía dần dần vỡ nát. Từng cây cốt mâu nguyên bản cứng cỏi bể thành bột phấn màu trắng nhỏ bé. Một cơn gió thoảng phất qua, lập tức hóa thành bụi phấn, bay đầy trời. Bị bụi phấn bay đầy trời hấp dẫn, Hyuga Kagami ngẩng đầu nhìn lên không trung. Phốc, đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đau nhức thấu tim, chợt ho ra một ngụm lớn máu tươi. Bởi vì trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu, một ngụm máu tươi này của hắn vừa vặn phun đến trên mặt Kurenai. Bôi đầy mặt nàng, bị máu tươi nóng hổi phun đầy mặt, Kurenai mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Hyuga Kagami đang che miệng, đang nhìn chằm chằm bản thân, sau đó lại phát hiện bản thân ở chân, hở ngực lộ vai, tức khắc vừa thẹn vừa giận. Thở không ra hơi, lần nữa ngất đi, thấy Kurenai vừa mới tỉnh, một câu còn chưa nói được lại ngất đi. Hyuga Kagami một bên lau sạch máu tươi trên khóe miệng, một bên nghi hoặc nói. Ủa, mặt nàng ta làm sao đỏ như vậy? Phát sốt à? Sau khi đơn giản băng bó vết thương cho Kurenai, Hyuga Kagami đem Kurenai lật ngược lại, xem xét cái thuật thức tọa độ. Phi lôi thần thuật, của đệ nhị để lại trên lưng nàng. Vuốt cằm, Hyuga Kagami thầm nghĩ, nhất định phải thanh trừ hết cái thuật thức tọa độ này. Chỉ cần thuật thức tọa độ tồn tại, Kurenai sẽ một mực ở dưới uy hiếp của đệ nhị, cho nên vẻn vẹn chỉ là trị liệu thương thế cho Kurenai là không đủ. Nhất định phải giúp nàng thanh trừ hết thuật thức tọa độ này, mới có thể bảo đảm nàng an toàn. Thuật thức tọa độ đệ nhị lưu lại trên người nàng, kỳ thật có thể xem là một cỗ chakra, chỉ cần dùng chakra mạnh hơn đi triệt tiêu nó, là có thể triệt để thanh trừ hết nó. Nhưng cách làm mài mòn này, là cần thời gian, dù là lấy cường độ chakra của cỗ phong độn nhân bản thể bản A này, cũng chỉ ít cần thời gian trên dưới một giờ, mới có thể triệt để xóa đi thuật thức tọa độ đệ nhị lưu lại trên người Kurenai. Hơn nữa trong quá trình này còn không thể bị quấy rầy. Bởi vậy, nếu như trong chiến đấu bị dính cái thuật thức tọa độ phi lôi thần thuật này, vậy sẽ phi thường bị động, cơ hồ chỉ có thể thực hiện phong ấn thuật lên chính mình, mới có thể miễn cưỡng khiến thuật thức tọa độ trên người mất hiệu lực. Trong nháy mắt, một giờ trôi qua, qua sự cố gắng dòng dã một giờ của Hyuga Kagami, hắn rốt cục thanh trừ hết thuật thức tọa độ đệ nhị lưu lại trên người Kurenai. Chợt hắn đứng lên, nhìn di tích Uchiha cách đó không xa. Hai tên gia hỏa Shisui và Itachi đang làm cái quỷ gì vậy? Ta ở bên ngoài đánh đến tối tăm trời đất, hai người bọn hắn làm sao một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa đến? Hyuga Kagami rất nhanh liền bỏ đi cái suy đoán này. Bởi vì khi hắn thu được tin tức từ nhẫn quả, Shisui và Itachi hẳn là đã đến nơi này. Không phải là có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, lập tức đi về hướng di tích Uchiha. Sau lưng, đoàn thiết xa màu đen đang nâng lên Kurenai hôn mê, phiêu phù ở không trung, chậm rãi đi theo sau hắn. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền đi tới bên trong di tích Uchiha. Phốc, lúc này, hắn lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, đoàn thiết xa sau lưng hắn đang nâng lên Kurenai phiêu phù ở không trung cũng bắt đầu tán loạn lên. Trong đó có lác đác hạt thiết xa đang chậm rãi chảy xuống. Hyuga Kagami vội vàng tựa vào vách tường bên đường, thao túng đoàn thiết xa đem Kurenai đang hôn mê chậm rãi bỏ xuống mặt đất. Thở dốc một lúc, hắn bĩu môi nói, mẹ nó, không nghĩ đến huyết kế bệnh tới hung mãnh như vậy. Xem ra lần này sử dụng, thì cốt mạch, có chút quá mức rồi. Từ lần thổ huyết thứ nhất bắt đầu, Hyuga Kagami liền rõ ràng đây là huyết kế bệnh đang quấy phá. Cổ phong độn nhân bản thể bản A này thật sự là quá ưu tú. Nhưng cũng bởi vì thế, nó thời thời khắc khắc ở dưới uy hiếp của huyết kế bệnh. Nhìn tình thế lúc này, thậm chí còn muốn nguy cấp hơn so với Kimimaro. Nhưng bởi vì đó vốn là chuyện không thể tránh né, cho nên Hyuga Kagami cũng không có quá để ý, hắn xoa xoa máu tươi tràn ra khóe miệng. Cũng không để ý tới Kurenai, trực tiếp đem Kurenai bỏ qua một bên, sau đó một mình ở trong di tích tìm kiếm Shisui và Itachi. Giao chiến vừa rồi, phá hư nghiêm trọng cái di tích này, rất nhiều khu vực đã sụp đổ khung đỉnh. Kết cấu bên trong cũng bị phá hư không nhỏ, một chút thạch thất thậm chí bị hủy đi hoàn toàn. Có Byakugan phụ trợ, Hyuga Kagami rất nhanh phát hiện mộ thất ẩn trong lòng đất. Nhưng trong mộ thất không có một ai, chỉ có một tòa quan tài trống không, cùng một tòa thạch điêu hình dáng hồ lô khổng lồ. Vuốt ve thạch điêu hồ lô, Hyuga Kagami lẩm bẩm nói, thập quyền kiếm, hình như là hình dạng hồ lô. Chẳng lẽ cái thạch điêu hồ lô này chính là manh mối Shisui và Itachi tìm ra? Hyuga Kagami cũng không rõ ràng trước đó trong căn mộ thất này phát sinh cái gì. Trong tầm mắt Byakugan của hắn, bất luận là quan tài trống không, hay là thạch điêu hồ lô bên cạnh, đều nhìn không ra dị thường gì, cũng không có nửa điểm dấu vết chakra. Mặt trời dần lặn, mặt trăng dần lên. Rất nhanh màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng tuyệt mỹ, Kurenai từ từ tỉnh lại, nàng đứng dậy, nhìn xung quanh một cái, phát hiện bản thân đang nằm trong di tích Uchiha, mà tên thành viên tổ chức Kami vừa cứu mình đang ngồi cách đó không xa. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Kurenai vội vàng cúi đầu xem xét một cái, phát hiện bản thân vẫn ở chân, nhưng ngực được buộc băng vải thủ pháp thập phần cao siêu. Thấy Kurenai đã tỉnh, Hyuga Kagami đi tới, thuận miệng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Kurenai cả giận nói, y phục của ta đâu? Ngươi đều thấy hết, tuy là sự cấp tòng quyền, nhưng chung quy vẫn là xâm phạm Kurenai. Hyuga Kagami cảm thấy mình quả thật cần giải thích một hai câu. Nhưng nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào, thế là nghĩ rằng nên khen nàng một câu. Hòa hoãn một chút bầu không khí, thế là không biết làm sao, ma xui quỷ khiến nói một câu, phát dục không tồi, cách chương.